Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 79 như sau. Bà trong chùa Huyền Không núi Hằng Sơn, thân pháp thần tốc chẳng khác gì Đông Phương Bất Bại, võ công không cao mấy nhưng sử dụng kê trảo công vừa mau lẹ vừa độc. Đặc biệt là thủ pháp điểm quyệt và hành động vô thanh, di chuyển không để lại tiếng động nào. Lệnh Hồ Xung bị bà điểm huyệt, khắc chế, túm đầu chàng lôi về chùa Huyền Không, lấy dây treo chàng lên 2 canh giờ mới tháo xuống, lại cạo sạch tóc như một hòa thượng. Bỗng Lệnh Hồ Xung nghĩ ra, bà này giả câm giả điếc, bà ta chính là vợ của Bất Giới hòa thượng và cũng chính bà lão đã dùng thủ cước kỳ quặc bắt các cao thủ treo lên cây. Nhậm Doanh Doanh cũng đã bị bắt trói chân tay để ở phòng kế bên. Bà ta ép buộc Lệnh Hồ Xung phải lấy Nghi Lâm làm vợ, nếu không bà ta sẽ làm cho chàng thành thái giám. Ba người đang tranh luận thì Nghi Lâm từ dưới lầu bước lên. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy bà nghe được nói được. Vậy là lâu nay bà ta đã lừa dối để nghe hết tâm tư thầm kín của nàng. Nghi Lâm tức giận òa khóc. Còn chuyện tình cảm, nàng xác định trong tim của Lệnh Hồ đại ca chỉ có Nhậm tiểu thư mà thôi. Nói xong, Nghi Lâm bỏ đi xuống lầu, bà vội vàng chạy theo. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh tưởng đã thoát nguy, nào ngờ bọn Du Tấn, Cừu Tùng Niên 6 người kéo lên lầu tìm Lệnh Hồ Xung để giết, theo yêu cầu của Nhạc Bất Quần để được lão ta truyền thụ cho Tịch Tà kiếm pháp. Mấy người liền quay lại nhìn Lệnh Hồ Xung, liền nhận ra chàng. 8 người này đối với Doanh Doanh rất kính sợ, đối với Lệnh Hồ Xung cũng rất kỵ úy, liền ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không có chủ ý. Nghiêm Tam Tinh và Cừu Tùng Niên đột nhiên cùng nói: "Lập được đại công!" Ngọc Linh đạo nhân nói: "Đúng vậy, bọn chúng bắt được Tiểu Ni Cô có gì là lạ đâu, bắt được trưởng môn phái Hằng Sơn thì mới là đại công. Như vậy thì Nhạc tiên sinh phải truyền Tịch Tà kiếm pháp cho bọn ta." Trương phu nhân hỏi: "Như vậy phải làm sao?" Cả 8 người đều nghĩ: "Nếu thả Nhậm đại tiểu thư ra, đừng nói bắt không được Lệnh Hồ Xung, mà mấy người chúng ta tính mạng cũng khó bảo toàn. Vậy phải làm sao?" Nhưng với oai lực của Doanh Doanh, nếu không thả cô ra thì cả bọn vạn lần không dám. Du Tấn cười hì hì nói: "Người xưa thường nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Không làm quân tử thì cũng được, nhưng không làm đại trưởng phu thì đáng tiếc lắm." Ngọc Linh đạo nhân nói: "Người nói là thực cơ hội hạ thủ, giết người giết cẩu hay sao?" Du Tấn nói: "Ta đâu có nói, đó là người nói." Trương phu nhân gằn giọng nói: "Thánh cô đối với chúng ta ân trọng, ai dám bất kính với thánh cô, ta là người đầu tiên không đồng ý." Cừu Tùng Niên nói: "Lúc này phu nhân thả thánh cô ra, chẳng lẽ thánh cô còn niềm tình tha thứ cho chúng ta à? Thánh cô làm sao chịu để cho chúng ta bắt Lệnh Hồ Xung chứ?" Trương phu nhân nói: "Dù sao thì chúng ta cũng đã gia nhập môn hạ phái Hằng Sơn, khi sư phản môn là điều bất nghĩa." Bà nói xong liền đưa tay ra cởi trói cho Doanh Doanh. Cừu Tùng Niên quát lên: "Dừng tay!" Trương phu nhân tức giận nói: "Người hét cho to để hù dọa ta hay sao vậy?" Soạt một tiếng, Cừu Tùng Niên rút giới đao ra khỏi vỏ. Động tác của Trương phu nhân cũng rất thần tốc. Bà rút đoạn đao trong người ra, cắt đứt 2 sợi dây thừng trên tay chân của Doanh Doanh. Bà nghĩ võ công của Doanh Doanh rất cao, chỉ cần cắt đứt dây trói Doanh Doanh thì 7 người cùng xông lên tấn công cũng không sợ. Ánh đao lấp loáng, Cừu Tùng Niên chém một đao tới. Đoạn đao của Trương phu nhân rút lên dao giáo. Bà liên tiếp phóng 3 đao, bước Cừu Tùng Niên lùi ra mấy bước. Những người khác thấy Doanh Doanh đã được cởi dây trói, lòng đều có ý sợ, lùi sang bên cửa, muốn tranh nhau chạy xuống lầu. Nhưng thấy Doanh Doanh nằm xoài dưới sàn không ngồi lên được, mới biết huyệt đạo của cô bị điểm, nên đều từ từ quay lại. Du Tấn cười nói: "Ta nói mọi người là hảo bằng hữu, tại sao phải đụng đạo? Không phải là mất hòa khí sao?" Cừu Tùng Niên quát: "Huyệt đạo của Nhậm đại tiểu thư mà giải được thì tính mạng chúng ta có còn không?" Lão lại chém đao về hướng Trương phu nhân, giới đao đụng đoản đao, đánh nhau rất kịch liệt. Cừu Tùng Niên thân người vạm vỡ, giới đao lại rất nặng, nhưng Trương phu nhân đánh tới tấp, khiến lão đầu đà này không chiếm được tiện nghi. Du Tấn cười nói: